Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, Đao Pháp. Hắn đi tới sâu trong thung lũng, đi tới trước một cái đầm nước nhỏ. Mảnh đầm nước nhỏ này cùng hồ Hải Nhai ngồi đầm nước không xê xích bao nhiêu. Nhưng cũng không phải là nước xanh, chỉ là bình thường nước suối. Bờ đầm cỏ dại rậm rạp, nước chất mát lạnh, nhưng nhìn đến đáy đầm cá bơi. Hắn quan sát một chút chung quanh, không có khác cần thiết phải chú ý đồ vật. Đại viên kính trí xem chiếu, Tôn Tấn bọn hắn cũng không có xuất hiện, không có cảm ứng được có người chú ý mình. Thế là nhảy xuống tiến vào đầm nước, vô thanh vô tức tiến vào băng lãnh trong nước. Hắn thẳng tắp hướng xuống dò xét, đi tới đáy đầm, sau đó dịch chuyển khỏi một khối tảng đá lớn, nhẹ nhàng vén lên tảng đá. Hiện ra phía dưới tảng đá một thanh hắc đao, hắc nhào nhào không có ánh sáng, tựa như muốn đem chung quanh tia sáng toàn bộ thôn phệ. Tinh thần của hắn không khỏi hoảng hốt một chút, lập tức đại nhật như lai bất động trải qua cùng trong đầu rất nhiều Phật ma đều động. Thậm chí thú nhỏ cũng mở mắt, lộ ra kỳ quang, Sở Ly không khỏi hãi nhiên, có thể đồng thời kinh động mình trong óc hư không rất nhiều Phật ma bảo vật cũng không nhiều. Cái này hắc đao hẳn là thiên ma đao. Như thế cảnh tượng kỳ dị không hổ ma đao chi danh. Xác thực có đoạt người tâm phách chi lực. Có thiên ma chi tướng. Nếu không phải là hắn, người bên ngoài nhìn thấy cây đao này liền sẽ bị đoạt đi tâm trí. Ngơ ngơ ngác ngác nắm lấy hắc đao, sau đó trở thành cây đao này nô bộc. Sở Ly trực giác cảm ứng như thế, cảm thấy nguy hiểm. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm hắc đao nhìn trong chốc lát. Cuối cùng vẫn chậm rãi vươn tay, tay vừa chạm vào rút đao chuôi, lập tức trước mắt nhoáng một cái, trong óc hư không chấn động, chư Phật ma đều mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không đại viên kính chỗ, đại viên kính cái khác hư không bỗng nhiên lắc lư, chậm rãi vỡ ra một đường vết rách, sau đó một thanh hắc đao chậm rãi xuất hiện, từ mũi đao xuất hiện, chậm rãi đến thân đao, cuối cùng đến chuôi đao. Hiện ra toàn bộ bộ dáng, nhìn qua cùng hắn tại hồ Hải Nhai trên đầu gối đoạt được trường đao không khác nhau chút nào. Chỉ là một cái sáng như tuyết, một cái đen xì không có ánh sáng, có thể đoạt người tâm phách mà thôi. Hắn phỏng đoán là hồ Hải Nhai theo thiên ma đao bộ dáng phỏng chế hắn trên đầu gối trường đao. Trong óc hư không xuất hiện hắc đao từ từ đi tới thiên ma trước mặt, treo ở thiên ma đỉnh đầu, sau đó treo mà bất động. Tản mát ra kỳ dị khí tức rơi vào thiên ma bên trên. Thiên ma ánh mắt chú tại thân đao. Sở Ly tâm thần đi theo ngưng chú tại thiên ma. Trước mắt hắn lập tức thoáng hiện một cảnh tượng. Một tôn thiên ma tại huy động trường đao. Chung quanh là 6 cái Atula. Đao pháp ngắn gọn lại huyền ảo. Tinh vi ảo diệu vượt quá tưởng tượng. Hắc quang lóe lên chính là một cái Atula chết đi. Vây quanh hắn chém giết Atula võ công cao tuyệt. Sở Ly thông qua quan sát thân pháp của bọn hắn tốc độ. Những Atula này đều là siêu cấp cao thủ. Mơ hồ đạt đến Atula thần vương trình độ. Mà lại những Atula này thần vương không phải bình thường trạng thái. Là thiên thần giáng lâm trạng thái. Tốc độ nhanh chóng. Chiêu thức chi diệu hắn chỉ ở Tùy Diệu Châu trên thân nhìn thấy. Mà thiên ma tại 6 cái Atula thần vương vây công dưới. Thành thạo điêu luyện. Vài đao liền chém giết một cái Atula. Thời gian nháy mắt giải quyết 6 cái Atula. Sở Ly hãi nhiên sau khi ngưng thần tại thiên ma đao pháp. Lại một màn thiên ma vung đao tràng cảnh lại xuất hiện. Lần này lại là thiên nhân cùng trời ma chém giết. 10 cái thiên nhân thân ở thiên thần giáng lâm trạng thái. Vây công hắn một cái lại hợp lý không ở hắn một đao. Một đao một cái. Thống khoái lâm ly giết sạch sẽ. Sau đó lại một màn thiên ma vung đao tình hình. Lần này vẫn như cũ là Atula thần vương. Hắn đao pháp trở nên chậm chạp. Càng phát ra thong dong. Giống như tiện tay vung đao. Đao pháp cùng lúc trước cũng không giống nhau. Nhưng một mạch tương thừa. Sở Ly lóe lên đến đỉnh núi. Trên tay huy động hắc đao. Cùng trong đầu thiên ma chiêu thức không khác nhau chút nào. Hắn giống như hóa thân thiên ma. Vung đao như điện. Chung quanh mơ hồ tạo thành một vùng tăm tối. hắn tan biến tại cái này một vùng tăm tối bên trong. Cũng không thấy nữa, bóng đêm dâng trào, chậm rãi chung quanh trở nên hắc ám. Hắn huy động thiên ma đao, cùng hắc ám hòa làm một thể, thậm chí khí tức đều dung nhập trong bóng tối. Sở Ly cảm giác được thiên ma đao càng phát thông thuận, đao nhanh càng lúc càng nhanh, chẳng những không có lực cản ngược lại có trợ lực. Vùng đao cần khí lực cực nhỏ, đao nhanh cực nhanh như tâm niệm, suy nghĩ khẽ động, thiên ma đao đã tới. Hắn đối thiên ma đao đao pháp diệu ngộ tại tâm, tay cầm thiên ma đao liền cùng thiên địa ở giữa hắc ám hòa làm một thể. Mơ hồ sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác, tìm khe hở mà tiến, thành thạo điêu luyện, lực lượng của đối phương cùng chiêu thức ở giữa có một tia khe hở. Tìm tới cái này một tia khe hở, thiên ma đao không có gì bất lợi. Sở Ly hòa vào hắc ám, đối hư không lý giải càng hơn một bậc, đối thiên ma phệ không thuật lĩnh ngộ càng hơn một bậc. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quanh thân lập tức trống rỗng dị thường, tựa như tặc đi nhà trống. Cái này với hắn mà nói cực kỳ mới lạ, hắn cơ hồ đã không còn loại cảm giác này, giống như tinh khí thần đều bị thiên ma đao thôn phệ, hóa làm lực lượng khu động lấy thiên ma đao pháp. Thiên ma đao thôn phệ không chỉ có là tinh khí thần, chả có hồn phách chi lực. Hắn lắc đầu cười khổ, này thiên ma đao vậy mà như thế xấu độc bá đạo. Nếu không phải mình, đổi một người lúc này chỉ sợ đã trực tiếp chết đi. Hồn phi phách tán, không biết lúc trước Hồ Hải Nhai như thế nào rớt xuống tới. Hiển nhiên Hồ Hải Nhai cũng là có kỳ ngộ, hồn phách chi lực cường đại, nếu không đã bị thiên ma đao làm hại. Hắn trả đao trở vào bao, sau đó đem khác một thanh trường đao cùng thiên ma đao phóng tới cùng một chỗ. Lập tức một tia kỳ dị lực lượng sinh ra, thiên ma đao bỗng nhiên trở nên sáng lên, nguyên bản hắc ám cùng thôn phệ chi lực một chút biến mất. Sở Ly kinh ngạc, cái này nhìn cực bình thường một cây đao, đến thiên ma đao trước mặt vậy mà sinh ra diệu dụng. Vừa lúc che giấu thiên ma đao kỳ dị chỗ, hai thanh đao hợp lại cùng nhau. Thiên ma đao chính là cực bình thường một thanh hắc đao, chẳng những không gây cho người chú ý, ngược lại dễ dàng bị xem nhẹ. Sở Ly đối Hồ Hải Nhai sinh ra mấy phần kính nể. Cái này cây trường đao hiển nhiên là hắn chế, có thể tiêu trừ thiên ma đao kỳ dị chỗ, có thể tùy thân mang theo trên người, hiển nhiên là hạ một phen khổ tâm cùng khổ công. Sở Ly đem hai thanh đao hợp lại cùng nhau, một cỗ kỳ dị lực lượng tại hai đao ở giữa sinh ra. Chăm chú hợp lại cùng nhau tựa như nam châm, không cần cầm dây thừng buộc chung một chỗ, coi là thật kỳ dị bình thường. Sở Ly chậc chậc tán thưởng về sau, lần nữa về tới Hồ Hải Nhai vị trí phòng đá. Hồ Hải Nhai vẫn như cũ cùng thiên địa tương liên, cương khí hộ thân vẫn như cũ cường hoành. Sở Ly cảm giác lại thay đổi, tay đè bên trên thiên ma đao sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng tin. Sau đó rút đao ra khỏi vỏ. Thiên ma đao vừa ra, Hồ Hải Nhai chung quanh bỗng nhiên dâng lên kim quang, ngưng tụ thành một vệt kim quang trụ. Hồ Hải Nhai tắm rửa trong đó, dáng vẻ trang nghiêm tựa như cao tăng. Sở Ly bỗng nhiên minh bạch, Hồ Hải Nhai vậy mà tu luyện chính là Phật môn tâm pháp. Hắn lúc trước một mực không thể cảm ứng được, lúc này cầm trong tay thiên ma đao lại rõ ràng cũng biết. Trách không được Hồ Hải Nhai có thể đỡ nổi thiên ma đao. Nguyên lai người mang phục ma Phật công, mà lại thân có tuệ căn, Phật pháp tinh thâm, cuối cùng là mượn nhờ Phật pháp viên mãn mà phi thăng. Thiên ma đao ngược lại ma luyện hắn Phật pháp, tinh tiến Phật pháp, từ mà tiến vào viên mãn. Sở Ly thở dài, vận khí như thế có thể nói làm cho người ta hâm mộ. Mình cũng người mang tuyệt thế Phật pháp, mà lại Phật pháp tinh thâm, cùng Hồ Hải Nhai giống nhau đến mấy phần. Bất quá mình không chỉ có Phật pháp, chả có thiên ma kinh. Nếu không có thiên ma kinh, trong óc hư không không có thiên ma, mình không chiếm được thiên ma đao pháp truyền thừa. Chút điểm này sợ là Hồ Hải Nhai không có thể làm đến. Thiên ma đao pháp sắp tái hiện thế gian, không biết có thể nhấc lên bao lớn gợn sóng. Hắn bỗng nhiên dâng lên hào tình vạn trượng, hận không thể hiện tại liền cùng Tùy Diệu Châu đọ sức một trận, nhìn nàng có thể ngăn trở hay không thiên ma đao pháp. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.